Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 12, Thường kiếm đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính ngọ thiên nhận chính ngọ, trời cao trong vắt, dương khí bừng bừng, nóng bức tựa lò lửa hừng hực thiêu đốt vạn vật. Đình lạc tuyết của thiên nhận sơn, tuyết phủ ngàn năm, giờ đây lại bị quần hùng chiếm lĩnh. Tầng tầng lớp lớp bóng người tụ hội, áo bảo phấp phới, miệng bàn tán không ngớt. Giữa thiên không, mặt trời chói lọi như đúc vàng ròng, vạn đạo kim quang xuyên thẳng ngân hà, bao phủ trùng trùng mây trắng. Gió lạnh phương đông quét qua, vạt áo hiệp khách tung bay, đứng sừng sững giữa trời đất, chi khí ngút ngàn, chẳng khác nào sơn hà. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, biển mây cuồn cuộn, giữa tầng trời mờ ảo, một bóng trắng như tiên hạc xuyên vân mà đến. Thân ảnh phiêu giật như du long, nhẹ nhàng lướt gió mà hạ xuống. Khi chân vừa chạm đất, toàn trường bỗng im bặt, bao ánh mắt dõi theo thân ảnh ấy. Một bạch y nam tử, tay cầm bảo kiếm, thần thái lãnh ngạo như tuyết sơn, chính là Tuyết Nhai. Trong đám đông, một lão nhân râu tóc bạc trắng chậm rãi bước ra, vỗ tay cười lớn. "Hảo tiểu tử, khinh công của ngươi quả nhiên tiến bộ vượt bậc, so với kiếm thuật lại càng tinh vi." Lời nói sang sảng như sấm rền, vang vọng khắp núi non, đủ thấy nội lực thâm hậu khiến người ngưỡng vọng. Tuyết Nhai chẳng màng những lời tán dương, hắn đứng sừng sững nơi đỉnh tuyết, mắt thờ ơ quét qua quần hùng. Những kẻ có mặt ở đây đều là cao thủ danh chấn giang hồ, võ công không phải hạng tầm thường. Những kẻ kém cỏi từ lâu đã bị khe núi ngăn trở, không đủ tư cách bước chân lên đi. Nét lạc tuyết, hắn lặng lẽ nhìn những gương mặt quen thuộc, các cao thủ từng so kiếm 3 năm trước, giờ đây họ lại tề tựu, ánh mắt mang theo hiếu kỳ lẫn mong chờ. Họ muốn biết, sau 3 năm, kiếm đạo của Tuyết Nhai đã thăng hoa đến đâu. Mà hắn, từ lâu chẳng còn để tâm đến những ánh nhìn ấy nữa. Trong đám người, lão nhân áo trắng vừa lên tiếng chính là bậc tiền bối của Ngàn Tuyệt Cung. Một môn phái trăm năm sừng sững giang hồ, ngay cả cung chủ hiện tại cũng phải kính cẩn gọi một tiếng. Sư thúc, người đời tôn xưng lão là cổ tiền bối, kẻ sở hữu nội lực thâm hậu, đặc biệt khinh công quán tuyệt thiên hạ. Trong võ lâm đương thời, những ai có thể sánh ngang lão về khinh công, e rằng chẳng quá 3 người. Bí ẩn tuyết nhiều lão nhân đứng giữa trời tuyết, ánh mắt dõi theo Tuyết Nhai, trong lòng không khỏi dậy lên sóng lớn. Một kẻ tuổi chưa quá 20, vậy mà khinh công đã sánh ngang lão. Việc này há chẳng phải nghịch thiên, bàn tay nhẹ vuốt chòm râu bạc, lão khẽ hít một hơi, lòng không khỏi tự hỏi. Sư phụ hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, người nào có thể dạy ra một đồ đệ xuất chúng đến thế? Càng nghĩ càng cảm thấy khó tin, thậm chí có phần kiêng dè. Không chỉ lão, mà cả giang hồ đều tràn ngập hiếu kỳ về Tuyết Nhai. Hắn như cơn gió thoảng qua võ lâm, bỗng dưng xuất hiện, tung hoành thiên hạ, không ai tra xét được gốc gác. Không bằng hữu, không thân nhân, không thê tử, tựa như cô hồn lạc bước nhân gian. Nhưng hắn lại là thực thể sống động, là một kẻ chân chính tồn tại, một tay kiếm pháp tuyệt thế, tung hoành thiên địa, xuất quỷ nhập thần, không ai có thể chạm đến dấu vết. Giang hồ đối với hắn, vừa kính ngưỡng, vừa e sợ, lại xen lẫn chút ghen ghét. Bởi lẽ, cái gì càng bí ẩn, càng khiến thế nhân muốn truy tìm. Trong đám đông, hai lão nhân tóc trắng vai kề vai đứng cạnh nhau. Một người khoác áo bào trắng, nụ cười ung dung, người còn lại áo đen trầm mặc, thần sắc sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tuy ngoại hình khác biệt, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt, lại như cùng một khuôn đúc ra. Lão nhân áo trắng chính là cổ tiền bối của Ngàn Tuyệt Cung, còn lão nhân áo đen chính là tổ tiền bối của Bích Phù Cung. Hai cung phái này danh chấn thiên hạ trăm năm, nhưng xưa nay lại chẳng hề qua lại. Thế nhưng, hai vị tiền bối này lại hữu duyên gặp gỡ mấy chục năm trước, vừa gặp đã như tri kỷ, kết giao sinh tử. Từ đó về sau, hai người đi đâu cũng có nhau, thiên hạ xưng họ là Thiên Cổ Nhất Tẩu, một đời tung hoành, kết bạn tiêu giao. Hôm nay, hai lão không hẹn mà cùng xuất hiện nơi đây, đơn giản vì muốn chứng kiến xem giang hồ hiện tại, liệu có nhân tài nào đáng mặt kế thừa võ đạo hay chăng. Chỉ là, vừa nhìn thấy Tuyết Nhai, trong lòng cả hai đều không khỏi chấn động. Cách đó vài bước chân, một thiếu niên áo gấm đứng giữa vòng người, khí vũ bất phàm. Đám tùy tùng xếp hàng phía sau, cung kính không dám rời nửa bước. Người này chính là Đồng Ngọc, thiếu chủ của Đồng gia, một trong võ lâm tứ đại gia tộc. Hắn nổi danh thiên hạ không chỉ nhờ thế lực gia tộc, mà còn bởi dung mạo tuyệt thế vô song. Mày kiếm mắt phượng, môi hồng răng trắng, so với mỹ nhân còn hơn 3 phần yêu mị, so với nam tử lại thiếu đi 7 phần cương nghị. Chỉ cần một ánh nhìn, đã đủ làm người khác thất thần. Chẳng trách giang hồ xưng hắn là vô song công tử. Bên cạnh Đồng Ngọc, còn có nhiều nhân vật danh chấn võ lâm. Linh Hoạt đại sư của Bảo Lâm Tử, người mang thần lực ngàn cân, vỗ tay có thể chấn nát đá tảng. Nhưng y vốn là người xuất gia, luyện võ không vì tranh đấu, mà chỉ để dưỡng thân tu tính, nên hiếm khi cùng người giao thủ. Cạnh đó là một nữ đạo sĩ thanh lãnh, vận áo xám, chính là Thúy Hoa Am Chủ. Người trấn giữ một phương, uy danh lẫy lừng. Ngoài ra, còn có cao thủ các phái Kỳ Sơn, Thất Sát Đường, Phiêu Tương Thư Viện. Tất cả đều là những cái tên khiến giang hồ phải dè chừng. Hôm nay, giữa trời tuyết phủ, quần hùng tề tựu, chỉ vì một lý do, thưởng kiếm đại hội. Mà tâm điểm của mọi ánh nhìn, chính là Tuyết Nhai. Dưới trời xanh cao rộng, một đoàn nhân mã 180 người, nhất tề tĩnh lặng, ánh mắt đồng loạt dừng nơi thân ảnh Tuyết Nhai, không chút sao động. Tuyết Nhai đứng đón gió, trầm tư giây lát, rồi nhẹ nhàng ngước mắt, liếc nhìn vầng dương treo cao giữa không trung. Mặt trời đã đứng bóng, giờ lành cũng sắp điểm, chỉ thấy hắn thong thả nâng tay phải, nắm lấy chuôi kiếm, toàn rút ra thì. Bỗng, Thiên Cổ lão nhân đứng bên phải, thân bào trắng phất phơ trong gió, nhẹ giọng cất lời, ngăn trở hành động của hắn. Tuyết công tử, xin chớ nóng vội, lão phu xem giờ, hãy còn chưa tới chính ngọ canh ba, chi bằng tạm đợi thêm đôi chút. Lão hơi dừng lại, trong đáy mắt thoáng hiện tia tinh quang khó lường, chậm rãi nói tiếp. Vả chăng, còn một vị bằng hữu đang trên đường tới, e chừng chẳng bao lâu sẽ đến, nán lại giây lát cũng chẳng hại gì. Nghe vậy, Lê Hoạt khéo léo đại sư, người bấy lâu vẫn trầm mặc, khẽ niệm một tiếng. A-di-đà Phật, chắp tay thiền định mà rằng, lão nạp cũng cho rằng thời khắc chưa điểm, chờ thêm một khắc cũng không muộn. Hai vị tiền bối đức cao vọng trọng, kẻ xứng người hỏa, song không ai hiểu rõ hàm ý ẩn sau lời họ nói. Chúng nhân chỉ đành đưa mắt nhìn nhau, bất giác hướng tầm mắt về phía bóng nhật quang in trên vách đá huyền nhai. Đúng là bóng mặt trời đã nhích qua chính ngọ, nhưng vẫn chưa đến canh ba, còn chừng 15 phút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song đây là thưởng kiếm đại hội, nào phải pháp trường hành hình của triều đình mà nhất định phải chờ đúng giờ chém đâu. Một khắc sớm hơn hẳn cũng chẳng có gì quan hệ, mọi người âm thầm thở dài, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản bác. Chỉ có Vô Song công tử, người sớm đã nhận ra ẩn ý trong lời Thiên Cổ tiền bối, liền tiến lên một bước, cung kính chắp tay hỏi. Tiền bối, người nói còn có một vị bằng hữu đang trên đường tới, chẳng hay đó là nhân vật phương nào trong giang hồ. Ánh mắt hắn quét một lượt bốn phương, những bậc anh tài đáng kể đều đã tề tựu đông đủ, những kẻ chưa đến, e cũng chẳng thể tới nữa. Trong lòng hắn bỗng dấy lên hiếu kỳ mãnh liệt, rốt cuộc, vị mà Thiên Cổ tiền bối nhắc tới là nhân vật thế nào? Nghe vậy, Thiên Cổ tiền bối khẽ lắc đầu cười nhạt, rồi bất ngờ ngửa mặt cười vang, giọng như chuông đồng chấn động cả không gian. Đoạn, lão vươn tay, chỉ về mép huyền nhai, cất giọng sang sảng. Hãy nhìn xem, vị bằng hữu kia, chẳng phải đã tới rồi sao? Lời vừa thốt ra, đám đông nhất thời xôn xao, hiếu kỳ dâng trào. Từng người thi nhau chen ra mép vách đá, cúi đầu trông xuống vực sâu hun hút. Giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, duy chỉ có Tuyết Nhai vẫn bất động như núi, ánh mắt càng thêm băng lãnh, tựa hồ bầu trời sắp sửa dậy cơn cuồng phong. Cách chương